Tuyệt thế võ thần, chương 74, một trận huyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu 7 nơi này có địa hình dốc hiểm trở, đá tạp rải rác, cỏ dại thành rừng, ngục nô ở khắp nơi. Ngay cửa vào, một thiếu niên cầm xà beng đang bị một đám ngục nô vây đánh, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Tiêu diệt thằng nhóc này, tuyệt đối không để hắn sống sót ở khu 7. Hôm nay mà không đánh được thằng nhóc này thì sau này khu 7 ta sẽ trở thành trò cười của. Đang cập nhật, bạn có thể quay lại sau hoặc tham gia Facebook group để đọc rất nhiều chuyện khác trong lúc chờ chép mới. Hãy ủng hộ website tamlinh247.com để chúng tôi ra chuyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn, Cách Trương.